Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana yêu, bé thỏ Omega rất hiếm khi đưa ra yêu cầu gì đó. Bởi vì từ bé không được yêu thích nên cậu vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Một đứa trẻ không ai để ý, không ai quan tâm thì không có tư cách khóc nháo. Thế nên bé thỏ Omega vẫn luôn ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên cậu nói thẳng với Alpha sói lớn rằng mình thích ăn gì. Alpha sói lớn cũng ngẩn người. Bé thỏ Omega thấy vậy lại nhẹ giọng gọi một tiếng nữa. Anh ơi, lúc nói chuyện hai lỗ tai mềm mềm của cậu rũ xuống. Cái đuôi xù lông cũng cuộn tròn lại thành một quả cầu vì chủ nhân của nó quá căng thẳng. Alpha sói lớn bị đáng yêu đến mức ngơ ra. Được, được, được. Ăn, ăn, ăn, ăn cái này, bé thỏ Omega nói thế nào thì là thế ấy. Đừng nói là bánh ngọt. Cho dù muốn sao trên trời thì hôm nay anh cũng phải hái xuống cho em vợ nhỏ. Vậy anh đi mua bánh ngọt trước. Anh Ánh ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé. Lúc sắp đi, Alpha sói lớn vẫn không quên dặn dò. Bé thỏ Omega vẫn luôn cúi thấp đầu không trả lời. Không biết là do không nghe thấy hay do bị làm sao. Alpha sói lớn suy nghĩ một lát rồi vào phòng bếp. Bưng một đĩa hoa quả ra cho bé thỏ Omega. Đói thì nhớ ăn trái cây. Còn muốn ăn gì nữa không? Chút nữa anh mua về luôn cho. Còn lâu mới tới giờ hẹn với bệnh viện. Chờ chút nữa anh về sẽ đi cùng em. Vâng, lần này bé thỏ Omega hơi gật đầu. Alpha sói lớn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi vươn tay khẽ chạm vào lỗ tai của bé thỏ. Alpha sói lớn lặng lẽ nắm lấy đôi tai mang theo xúc cảm ấm áp vào lòng bàn tay. Sau đó mới hài lòng ra khỏi nhà. Ngoan, đợi anh về nhé. Alpha sói lớn bước đều tới ga ra. Chẳng mấy chốc tiếng động cơ ô tô được khởi động đã vang lên. Một phút sau, tiếng động cơ biến mất ở phía xa. Bé thỏ Omega ở to mắt nhìn. Nhỏ giọng nhắc bản thân đừng khóc một tiếng rồi mới mím môi ngẩng đầu lên. Hốc mắt cậu hơi đỏ. Chân trần dẫm trên mặt đất lại như không hề thấy lạnh. Cậu cứ đứng ngốc tại chỗ nhìn theo hướng Alpha đi khỏi. Di động lại nhận được một tin nhắn mới. Là ba gửi tới bao ngày mai em trai sẽ về. Thật ra cậu và em trai không giống nhau, nhưng em trai đã xuất sắc từ bé, từ hồi 12 tuổi đã có thể biến hoàn toàn thành người rồi. Không ai thích cậu cả, từ bé ba đã nói sẽ không có ai thích một con thỏ ngu ngốc. Thật ra bé thỏ cũng không dám hy vọng xa vời rằng Alpha sói lớn sẽ thích mình. Cậu chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là Alpha sẽ quên mình muộn một chút, dù sao. Đó cũng là người duy nhất khen tai và đuôi của cậu đáng yêu. Bé thỏ Omega thở ra một hơi vẫn không kiềm được hốc mắt cay cay. Lông mi cậu đã ươn ướt. Vali hành lý lăn lóc trên mặt đất. Bé thỏ Omega bắt đầu thu thập lại hành lý của mình. Quần áo phải cầm đi. Chỗ ấy để cho em trai đựng đồ. Ảnh chụp chung cũng phải cất đi. Bởi vì em trai sẽ tức giận. Phải rồi, cậu còn phải thu lại đuôi và tai nữa. Rời khỏi Alpha sói lớn cậu không thể tùy tiện để lộ tai và đuôi ra ngoài. Như thế sẽ bị người khác bắt nạt. Nhưng có lẽ do có bé con nên thể chất của bé thỏ Omega đã thay đổi. Cậu cố gắng rất lâu nhưng tai và đuôi lại chẳng nhúc nhích. Bé thỏ Omega bắt đầu sốt ruột. Nhưng càng sốt ruột thì lại càng hoảng hốt. Ngay cả đôi mắt cũng dần biến thành màu đỏ. Bên kia, đáng ra Alpha sói lớn phải xếp hàng rất lâu. Nhưng hiện giờ quá lo cho bé thỏ ở nhà nên đã nghĩ cách đi xuyên suốt không dừng lại. Tới khi Alpha sói lớn mang theo bánh ngọt bé thỏ Omega thích về biệt thự thì thời gian mới trôi qua được nửa tiếng. Ánh Ánh, Alpha sói lớn đẩy cửa vào. Lộc cộc. Bánh xe của vali hành lý vừa lúc chạm xuống đất. Cách chương.